Chương 1772, Tiêu Diêu Môn đám người, tập thể lựa chọn gõ đi, 1. Mộ Nhan con ngươi có chút rụt rụt, trên mặt lộ ra chân tình thực cảm giác vui sướng tiếu dung. Đế Minh Quyết, tiểu sư thúc, các ngươi sao lại tới đây? Đế Minh Quyết cùng Lạc Vân Tiêu cùng nhau vươn tay, 5 ngón tay mở ra. Từ bọn hắn lòng bàn tay, phân biệt điều ra 7, 8 cái đã hoàn toàn mất đi quang trạch màu đo hạt giấy. Thân lực phun trào, lại là gần như đồng thời. Những này màu đo hạc giấy tại bọn hắn lòng bàn tay triệt để biến thành bột mịn. Điền Hải Ba ngơ ngác nhìn một màn này, mặt xám như cho, đầy dây hãi nhiên, các người đến tột cùng là ai? Thế gian này làm sao lại có nhân dễ dàng như thế liền chặn lại nhiều như vậy phong hỏa hạc giấy? Đế Minh Quyết đưa tay nhẹ nhàng một chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, Điền Hải Ba thân thể đột nhiên chia 5 x 7, hóa thành bọt máu, phiêu tán trong không khí. Minh Viêm Quân đám người, còn có còn sót lại giải rác mấy cái vây xem tu sĩ, đều bị dọa đến run một cái. Lao Thiên, quá thật là đáng sợ. Đường đường Điền gia gia chủ, Thương Lam giới thứ tứ đại gia tộc, Nguyên Anh, kỳ tu sĩ, vợ ơ y ma, vậy mà liền tại như thế trong một đêm, bị hủy diệt không còn một mảnh. Thế là, những cái kia còn sót lại vây xem tu sĩ cũng đều bỏ trốn mất dạng. Mà Minh Viêm quân đám người, thì là cùng nhau quỳ xuống tới. Tham kiến đế quân tử Diễn Vũ Đại Lục đi theo Mộ Nhan đi lên nhân, không có một cái là không biết Đế Minh Quyết. Cũng đều chấp nhận vị này là bọn hắn tiểu thư phu quân sự thật. Đương nhiên, tại Minh Viêm Cốc trong lòng mọi người, dù là Đế Minh Quyết như thế cường hãn, cho dù là bọn họ xưng hô Đế Minh Quyết vì đế quân. Cường đại nhất, như bức nhất vẫn là bọn hắn tiểu thư. Mà Đế Minh Quyết, trong lòng bọn họ, cùng nó nói là thần bí cường đại đế quân. Không bằng nói chính là bọn hắn Minh Viêm Cốc cô gia. Đế Minh Quyết nhìn bọn hắn một chút, trên mặt không có gì biểu lộ, còn mang theo 3 phần ghét bỏ. Các ngươi cũng tới cho nên về sau cùng hắn phân nhan nhan nhân muốn càng ngày càng nhiều sao? Thẳng đến như khói. Diêm Hạo Thiên, Phong Hải Đường cùng Bạch Diệt Thần tứ đại đầu lĩnh đi lên trước, một lần nữa tham kiến hắn. Cũng từ như khói dẫn đầu, hô một tiếng cô gia Thẩm Cảnh Lâm mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng vẫn là hô hắn một tiếng muội phu sau. Đế Minh Quyết sắc mặt mới tốt nhìn mấy phần. Nhưng nhìn thấy cùng hắn gần như đồng thời đạt tới Lạc Vân Tiêu, vẫn còn có chút bực mình. Chờ vừa quay đầu nhìn thấy bị bày ra các loại tư thái điển ra lóa chó về sau, gương mặt kia càng là đen thành đáy nổi. Dưới bóng đêm, Mộ Nhan nhất thời cũng không có phát hiện sắc mặt của hắn, đi ra phía trước, nói cười yến yến, may mắn ngươi cùng tiểu sư thúc trở về kịp thời. Nếu không nhiều như vậy phong hỏa hạt giấy, nàng cùng ngũ sư huynh hai người khẳng định là không cản được tới. Cũng là không phải e ngại Điền gia bản gia, mà lại Điền gia hủy diệt tin tức cuối cùng muốn truyền đến Tử Vân giới đi. Bọn hắn đã dám đối Điền gia động thủ, liền sẽ không e ngại bị người ta biết. Nhưng có thể kéo dài thêm một đoạn thời gian luôn luôn tốt. Ai ngờ nàng vừa nói xong, lại nên tiếp Đế Minh Quyết âm u ánh mắt. Còn có nam nhân tấm kia tức giận cơ hồ muốn biến hình khuôn mặt tuấn tú, Quân Mộ Nhan. Ngươi còn nhớ rõ ngươi đã đáp ứng bổn quân cái gì sao? Mộ Nhan sững sờ, sau đó nghiêng mắt nhìn đến một bên bị đảo tinh quang ánh sáng điển ra đám người, lập tức trong lòng thầm kêu một tiếng hỏng bét. Trước đó bởi vì Mộ Nhan lột sạch tinh lang quần áo, còn vẽ tinh lang nửa chặn nửa che nữ trang chân dung. Kết quả tinh lang cái này hai chục phan cuồng, thế mà quay đầu liền đem việc này nói cho Đế Minh Quyết. Dẫn đến Đế Minh Quyết ghen tuông đại phát. Liền chênh lệch không có đem Mộ Nhan ra y vo chết đi xuống lại. Cuối cùng Mộ Nhan đành phải đáp ứng không còn đi đảo nam nhân quần áo, không còn đi hỏa nam nhân quả thân đồ, quân thượng đại nhân lúc này mới từ bỏ ý đồ. Thấu chương xong.